Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 900, gia chủ xuất hiện. Loại mô thức này liền cùng trông coi phạm nhân không có gì khác biệt. Tất cả mọi người phát hiện cái hiện tượng này. Cái này cũng không tính là đơn đấu. Đây chính là tại chia cắt con mồi mà thôi. Đem cái này 5 nữ nhân quyền sở hữu phân phối xong. Phân phối gia tộc vẫn là Thủy Thành tam đại gia tộc công tử. Không ai cảm giác đến bọn hắn lỗ mãng. Bởi vì dạng này nữ nhân chỉ có dùng thực lực đến phân phối. Không có còn lại dễ nói. Cũng là bình thường biểu hiện. Đổi lại chính mình lời nói cũng là một cái bộ dáng. Tề Học Văn nhìn thấy cái này 5 nữ nhân. Cũng không có lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Ngược lại là cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy này 6 cái thiếu gia. Các ngươi sợ là không biết a, cái này 5 nữ nhân có thể là các ngươi có thể chọc được. Năm đó trên địa cầu, ai dám chạm thử, liền xem như đổi chỗ khác. Nhìn một chút các nàng cái dạng kia, này có chút sợ hãi. Hoàn toàn là một bộ gây sự tình bộ dáng. Các ngươi đều lên khi, nhưng là ta không nói a, ta chính là không nói. Liền nhìn lấy các ngươi xong đời. Thật vui vẻ, tốt happy, cảm giác nhân sinh đều đạt tới đỉnh phong. Cao hứng Tề Học Văn trực tiếp đem Bảo Ngư Ngư kéo hôn lên. Khiến cho Bảo Ngư Ngư ngượng ngùng không thôi. Dù sao Thủy Thành muội tử đều là rất lợi hại hàm xúc. Giống tại loại trường hợp này hôn lên lời nói, vẫn là rất lợi hại thẹn thùng. Quá nhiều người, toàn bộ Thâm Hải Lôi Đài theo nhân viên ngồi đầy. Nhất thời phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Tại vì phân phối mỹ nữ gieo hò, cũng tại vì 6 cái thiếu gia cố lên. Ai, thật sự là nghiệp chướng a. Diệp Tử Tử than nhẹ một tiếng. Khai Vân trông đỡ cái cằm, thì thào nói ra, đúng vậy a, thật sự là nghiệp chướng. Ai, quá nghiệp chướng. Thanh Vũ Đồng cũng nói theo, nghiệp chướng người vĩnh viễn là không biết mình nghiệp chướng. Brett lạnh nhạt nói ra. Nguyệt Hoa khẽ cười nói. Vì nghiệp chướng người mặc niệm một giây. Chung quanh thị vệ nghe được một mặt mơ hồ. Làm sao có thể là bọn họ nghiệp chướng. Nghiệp chướng là các ngươi mới là. Các ngươi là xem như phần thưởng tại phân phối mà thôi. 6 cái thiếu gia đứng tại vị trí trung tâm. Nhưng không có rơi xuống. Tựa hồ đang thương lượng như thế nào so, ngay tại lúc 6 người thương lượng thời điểm, một trận long ngâm bỗng nhiên vang lên. Cái này khiến 6 vị thiếu gia sững sờ một chút, nhìn về phía một phương ngao. Long ngâm vang lên lần nữa, cự đại uy áp nhượng nước biển sôi trào lên. Cự đại uy nghiêm làm cho lòng người thấy sợ hãi. Đây chính là đến từ chí tôn uy áp, chủ nhà họ gọi đến. Đúng vậy a, cũng chỉ có Khổng gia Khổng Phi Thành mới có dạng này tọa kỵ. Rất lâu không nhìn thấy chủ nhà họ Khổng cưỡi rồng xuất hiện. Không phải là con trai của cùng đoạt nữ nhân đi, ha ha. Ngược lại là có chút khả năng, chỉ gặp một đầu thanh sắc thần long xuất hiện tại hắc ám biển. Trong nước, này thanh sắc quang diệu rất lợi hại rõ ràng nhất, đương nhiên còn có lưng rồng trên người ảnh. Rất nhanh chóng độ, thanh sắc thần long liền xoay quanh tại Thâm Hải phía trên võ đài. Tất cả mọi người đứng dậy cung kính hô. Khổng gia người, phụ thân, Khổng Hồng cùng Khổng Thái cũng cung kính hô. Khổng Phi Thành là cái phổ thông trung niên nhân, nhưng phần này phổ thông phía dưới xác thực một vị hàng thật giá thật chí tôn. Có thể cùng Đoạn Mạch Tông, thần thư viện ngang bằng nhân vật. Nếu như không phải dưới hông thanh sắc thần long, người nào cũng sẽ không biết hắn là chí tôn. Nhưng vào đúng lúc này, lại là một đạo quỷ dị âm thanh vang lên. Khổng Phi Thành ánh mắt tụ lại, nhìn về phía trong bóng tối. Màu trắng quang ảnh rất nhanh liền xuất hiện. Đây là một con ngựa không sai. Đây là một thớt màu trắng lập tức. Nhưng đây không phải một thớt phổ thông chiến mã. Đây là Liệu Nguyên chiến mã, hồng hoang thần thú, trên móng ngựa bạch sắc hỏa diễm cũng là tốt nhất chứng minh. Ngọn lửa màu trắng này tuy nhiên so ra kém dị hỏa uy lực, nhưng đó cũng là tương đương hung mãnh, dính vào một điểm liền muốn mạng người. Nhưng mà đây là một thớt song đầu, lập tức tại mi tâm ở trong mọc ra một cái giống như kiếm nhận đồ vật, tản ra từng tia điện quang, xem ra cũng không đơn giản a. Không hổ là hồng hoang thần thú, toàn thân cao thấp đều là bảo vật. Cái này Bì gia gia chủ, Gia Lương Tuấn đều đến, cũng là đem chính mình tọa kỵ lôi ra đến. Bọn họ đây là dự định làm gì a? Cái này cũng không hiểu sao. Bọn họ định dùng phong cách tọa kỵ câu dẫn này năm nữ nhân đây. Này lời nói được có chút đạo lý a. Trước kia đều không nhìn thấy bọn họ lấy ra qua, giống bảo bối giống như cất giấu. Theo Gia Lương Tuấn đến, Sở Hữu cũng đứng dậy hô: "Bì gia người, phụ thân." Bì gia tam huynh đệ cũng cung kính hô: "Phát hiện phụ thân hôm nay cách ăn mặc có chút xuất khí a. Không phải là đến con trai của cùng đoạt nàng dâu Gia Lương Tuấn hôm nay quả thật có chút tiểu soái." Về phần đến mục đích, ai cũng không biết. Ngay tại lúc mọi người phỏng đoán Bảo gia gia chủ bảo ban thưởng sẽ tới hay không lúc, một trận giống to âm thanh ở chung quanh khuếch tán. Cho dù là thần long cùng liệu nguyên chiến mã đều lộ ra rất lợi hại táo bạo, phảng phất muốn đi qua đọ sức một phen. Tại trong biển sâu xuất hiện một đạo hắc ảnh. Hắc ảnh trên lưng là một người, cái gì ánh sáng đều không có. Nhưng cũng là bởi vì dạng này, bóng đen kia cho người ta rất ngột ngạt cảm giác, thần bí trong mang theo khủng bố sắc thái. Dần dần, hắc ảnh xuất hiện trong mắt mọi người, khủng bố cự ngạc, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, toàn thân đều đang run rẩy. Nếu như cái này thần long cùng liệu nguyên chiến mã nhìn cao thượng, như vậy cái này khủng bố cự ngạc lộ ra là dữ tợn vô cùng. Thân thể khổng lồ chỉ sợ có dài trăm trượng, này miệng rộng mặc dù là khép kín, nhưng là răng nanh lại bạo lộ ở bên ngoài. Này mỗi một cây răng nanh, chỉ sợ cũng có thể làm một kiện hồng hoang thần giới đi. Không sai, cái này khủng bố cự ngạc cũng là trong truyền thuyết hồng hoang hung thú. Cho dù là chí tôn cũng không dám gây tồn tại. Phải nói ở đây hai cái hồng hoang thần thú cùng một cái hồng hoang hung thú đều là giống nhau. Nhưng dạng này động vật lại bị thuần phục, mà lại chỉ là một cái chí tôn, cái này khiến Thanh Vũ đồng bọn người rất lợi hại nghi hoặc a. Hồng hoang thần thú cùng hồng hoang hung thú, đây chính là tương đương hung tàn, còn có cao ngạo, bình thường người căn vô pháp thuần phục. Vậy chỉ có một khả năng tính, cái này ba cái hồng hoang động vật cũng là bọn hắn lão tổ tông còn sót lại. Đệ nhất tiếp đệ nhất, Thanh Vũ Đồng suy đoán cũng không sai, bằng bọn họ chỉ có chí tôn thực lực khẳng định là thuần phục không. Cái này ba cái hồng hoang động vật, toàn bộ đều là có truyền thừa, đến lúc đó còn có thể truyền cho đời tiếp theo gia tộc. Diệp Tử Tử nhìn thấy cái này ba cái hồng hoang động vật, có chút dục dịch, thậm chí tải nuốt nước miếng. Cho dù là Khai Vân đều là giống nhau, dù sao hai người chủng tộc đều là thôn phệ làm chủ. Nhìn thấy vật như vậy, đơn giản thật giống như nhìn thấy tê cay đùi gà bảo. Ba cái chí tôn, ba cái hồng hoang động vật phiêu phù ở trên không, tất cả mọi người cảm giác được áp lực, nhưng mà tất cả mọi người hiếu kỳ. Bọn họ đột nhiên xuất hiện làm gì? Không phải là thật con trai của cùng cái kia, ngao. Một trận long ngâm nhất thời vang lên. Đây là thanh sắc thần long hướng phía khủng bố cự ngạc phát ra tiếng vang. Khủng bố cự ngạc cũng không sợ, phát ra càng thêm hung tàn gào thét. Khi này cự đại miệng há mở lúc, phảng phất muốn đem thiên cho nuốt giống như. Nhưng mà liệu nguyên chiến mã bị một người hấp dẫn lấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.